Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 39 hai công thủ siêu hạn chiến. Công viên nhân dân sân bóng chợ uy thanh thế chấn động bát phương. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên về sau. Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp Hamburg sân nhà nghênh chiến Bayern Munich tranh tài. Chính thức đánh. Bayern Munich dẫn đầu kéo cầu, trung hậu trận truyền lại về sau, Kroos ở phía sau trận đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái. Ribery đường biên lội cầu đột tiến bên trong bỗng nhiên cắt ngang biến hướng vượt qua Kanté. Lại tại De Bruyne bước đoạt áp lực dưới đưa bóng thẳng truyền cho vùng cấm địa trước trung lộ khu. Vực tiếp ứng Gomez quay thân tiếp ứng một cước ra cầu xéo xuống về gõ. Robben từ khác một bên bên trong đánh trúng vừa ngừng cầu liền phát hiện Rakitic tại hắn lội cầu. Cắt ngang tuyến đường bên trên, nếu như tiếp tục bên trong cắt sẽ đụng phải Boateng. Thế là Robben nguyên địa ngừng cầu sau bỗng nhiên đánh một cước chọn bắn. Bóng đá bay về phía cầu môn góc gần, chuẩn lòng tham đủ, đáng tiếc phát lực không đầy đủ. Bóng đá nhẹ nhàng hạ xuống lúc Navas thoải mái mà vọt lên đưa bóng từ không trung lấy xuống. Navas sau đó lập tức xúi dục khoái công. Tay của hắn ném bóng trực tiếp đưa bóng đưa đến Matuidi dưới chân. Từ phía sau đưa bóng thẳng truyền phía trước. Roy lội cầu giết qua giữa trận sau một đường bão táp đột tiến. Tại giết vào tiến công khu vực nguy hiểm về sau, Gustavo hiệp phòng đường biên. Rồi đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Friedrich cùng Bas Stuber cẩn thận phòng thủ. Griezmann làm bộ đưa bóng hoành gõ cánh phải bên trong cắt Aubameyang. Hắn truyền bóng động tác khiến Bas Stuber trọng tâm nghiêng chuẩn bị đập ra đi phòng thủ. Friedrich thì hướng trung lộ di động. Nhưng Griezmann lại chân phải tại bóng đá trước giả thoáng nửa vòng dẫm xe công thức một sau đưa. Bóng phản kéo về phía sau, đồng thời từ phương hướng ngược hoàn thành quay người đằng sau hướng cầu môn. In SI Stepover, Griezmann không có dây dưa dài dòng, chân trái đột nhiên oanh ra một cước sút gôn. Friedrich cùng Bas Stuber khoảng cách Griezmann đều rất gần, nhưng hết lần này tới lần khác bị hắn lên chân sút gôn. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Cho dù là Neuer cũng có chút trở tay không kịp. Cũng may trời sinh phản ứng linh mẫn. Vô ý thức làm ra dập tắt lửa động tác đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Wanya, Griezmann mở màn sau sút gôn thật là khiến người hai mắt tỏa sáng. Hắn dùng một cái sức tưởng tượng thoát khỏi động tác hoàn thành quay người đồng thời sáng tạo ra. Lên chân sút gôn cơ hội. Trận banh này đánh cho Neuer cũng suýt nữa cửa thành thất thủ. Hamburg tinh thần phong kém một chút mà liền có thể trợ giúp đội bóng lấy được mộng ảo bắt đầu. Tư đồ Vân Binh đối Griezmann biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn trưởng thành xa so với cùng thời kỳ trong lịch sử muốn càng tốt hơn. Nhất là tại Munich chỉ đạo dưới. Hắn có thể đem một chút hơn người đột phá hoặc thoát khỏi động tác vận dụng trong thực chiến. Khiến uy hiếp của hắn thẳng tắp lên cao. Đương nhiên, cái này cũng không thiếu được Tư đồ Vân Binh tiếp tục gần 2 năm ở trên người hắn sử dụng thẻ bài. Đầu nhập, tranh tài phút thứ 5. Bayern Munich tại tiến công lúc lựa chọn cánh phải đột tiến. Robben thúc đẩy thế công giết tới tiến công khu vực nguy hiểm về sau phát hiện Rakitic lại một lần. Ngăn tại hắn cắt ngang tuyến đường bên trên. Cái này khiến La Bản có chút buồn bực. Kỳ thật không chỉ là Rakitic. Hôm nay De Bruyne vị trí cũng có chút kéo sau. Đây là Tư đồ Vân Binh lúc trước chiến thuật điều khiển tinh vi. Đối với Hamburg mà nói, trận hình tại Champions League sử dụng không phải chủ yếu. Phân chia như thế nào công thủ tham dự độ mới là mấu chốt nhất. Bayern Munich sắc bén nhất tiến công tổ hợp là Ribery cùng Robben. Nhất định phải ngăn chặn uy hiếp của bọn hắn. đầu tiên liền muốn áp xúc không gian, là khai thác xong tiền vệ phòng ngự, vẫn là tam trung trận đều kéo về sau. Đây là Tư Đồ Vân binh căn cứ tình thế phán đoán làm ra quyết định. The Browner cùng Rakitic cùng một chỗ kéo sau hiệp trợ Kante. Phòng thủ có thể có rất tốt hiệu quả. Tiến công mặc dù suy yếu, nhưng cũng sẽ để chiến trường bị cắt chém. Phía trước liền dựa vào ba tiên phong đánh thiên hạ. Rakitic cùng The Browner sẽ giảm xuống uy hiếp cầu chuyển vận xác suất thành công. Nhưng ít ra Hamburg không đến mức cầu quyền không cách nào đưa đến phong tuyến cầu thủ dưới chân. Tình huống xuất hiện, Robben tại Matuidi đến bên trên đoạt lúc lựa chọn chụp cầu biến hướng lại đi ngoại tuyến. Tại hạ ngọn nguồn về sau đưa bóng về gõ cho Lam. Từ phía sau truyền bên trong tìm vùng cấm địa trung lộ Gomez. Đường Van Dijk về tới phía trước cầu môn khu vực lên nhảy đánh đầu tranh đỉnh về sau. Gomez tại cùng đối phương cạnh tranh bên trong thua trận. Van Dijk đánh đầu giải vây về sau bị Gomez đỉnh một chút đầu. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu Gomez phạm lỗi. Van Dijk sau khi hạ xuống vuốt vuốt đầu lắc đầu bản thân cảm giác một phen sau lại trở nên tinh. Thần chấn hưng, Bayern Munich cấp tốc trở về thủ. Cùng Hamburg kinh nghiệm tác chiến phong phú. Bọn hắn tự nhiên cũng biết một khi tiến công gặp khó lúc liền nên lập tức đi bố trí phòng tuyến. Nhịp điệu thi đấu từ đầu đến cuối rất nhanh, nhưng là Hamburg muốn mỗi lần phòng thủ về sau đều đánh Bayern Munich một trở tay không kịp là không thể nào. Hậu trường định vị cầu kéo sau khi đi ra, Hamburg tiến công đánh tới trước trận lúc, Bayern Munich đã đem phòng tuyến bố trí nghiêm mật, Griezmann trước giữa sân đường tiếp ứng về sau đoạt tại Gustavo bước đoạt trước đó đưa bóng hoành gõ cánh phải. Khách quan mà nói, tại trận địa chiến bên trong Lam phòng thủ Roy hiệu suất khẳng định phải so ngé con mới đẻ Alaba. Phòng thủ Aubameyang muốn cao một chút, cho nên loại tình huống này đưa bóng quyền chuyển di đi Aubameyang bên kia hiển nhiên càng thỏa đáng. Aubameyang lội cầu bên trong đánh trúng hấp dẫn Cruz, Alaba hai người đến giáp công, hắn cấp tốc đưa bóng xéo xuống về gõ. The Browner theo vào đi lên lội cầu giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực không còn làm còn. Lại dự định, trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Neuer thả người bay nhào trực tiếp dùng hai tay đưa bóng ôm lấy. Một đời mới nước Đức môn thần biểu hiện làm cho người nhịn không được tán thưởng. Neuer thế mà hai tay ôm lấy The Browner sút xa. Neuer cũng cấp tốc xúi dục khoái công. Hắn một cái tay ném bóng ở phía sau trận đạn địa chi sau bay thẳng bên trong vòng khu vực. Gomez phạm vi lớn lui về bên trong tiếp ứng. Tại ngừng cầu sau không đợi Kante bước đoạt liền đưa bóng hoành gõ cánh trái. Ribéry theo vào đi lên nhanh chóng lội cầu thúc đẩy. Đối mặt Azpilicueta hắn làm bộ lội cầu bên trong cắt. Lại tại Azpilicueta thu nhập nội tuyến lúc phòng thủ lại đem cầu chụp hướng về phía đường biên ra. Tốc vượt qua, Ribéry đặc sắc đột phá Azpilicueta. Ngay tại hắn tìm kiếm bước kế tiếp cùng đồng đội phối hợp lúc. Van Dijk bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn trượt sẻng mà tới đưa bóng đưa ra đường biên. Bổ sung cũng đánh ngã Ribéry. Nước Pháp biên giận không kềm được đứng dậy tìm Van Dijk phiền phức. Nhưng là Van Dijk lại mặt không thay đổi lui lại đi một lần nữa bố phòng. Trọng tài chính không có xử phạt Van Dijk phạm lỗi. Bởi vì hắn chùi bóng vẫn là rất sạch sẽ. Ribéry chẳng qua là quán tính cho phép bị Van Dijk vấp ngã xuống đất. Hamburg fan bóng đá vì Van Dijk vỗ tay. Nếu như nói tại Tư Đồ Vân binh chấp giáo Hamburg lúc Boateng biểu hiện là đã có nhất định cơ sở. Rất mạnh, như vậy Van Dijk trưởng thành thì là bị fan bóng đá một đường chứng kiến. Đồng thời tại nào đó chút thời gian hắn so Boateng ngược lại càng thêm chói mắt. Bayern Munich khoái công cơ hội không có. Đi vào trận địa chiến bọn hắn phía trước trận cánh trái đánh mấy cước đường truyền ngắn phối hợp về. Sau Ribéry đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trung lộ, Cruz theo vào đi lên đối mặt Kante, lựa chọn đưa bóng bỏ qua. Kante lập tức quay người nhào về phía vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Vốn cho rằng sẽ là Robben bên trong cát, không nghĩ tới là Schweinsteiger giết tới. Từ phía sau nghênh cầu không làm điều chỉnh oanh ra một cước sút xa. Navas mặc dù không bằng Neuer như vậy dũng mãnh phi thường có thể đưa bóng trực tiếp ôm lấy, nhưng cũng vững vàng đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Hô, Schweinsteiger sút gôn bị Navas hóa giải. Hamburg cùng Bayern Munich đánh cho đều rất bình thường, gọn gàng mà linh hoạt. Nếu như là trận địa chiến, giữa trận liền sẽ theo vào tìm kiếm lỗ hổng tiến hành lợi dụng. Không có tùy tiện nếm thử uy hiếp cầu chuyển vận, có thể có cơ hội lên chân sút xa lúc không có nửa điểm do dự. Tư đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt, khí định thần nhàn. Bayern Munich hôm nay hơn phân nửa là lấy Gomez làm tiến công điểm tựa đến dính liền đội bóng hai cái đường biên tiến công. Henchiu đối trận đấu này tỉ mỉ chuẩn bị có thể thấy được lốm đốm. Đối với cái này tư đồ Vân Binh ngược lại là rất được hoan nghênh. Đối thủ có bài bản hẳn hoi cùng hắn đến một trận kịch chiến. Dù sao cũng so cử đi Müller loại này mê chi phúc tướng Müller đến tìm vận may đáng tin hơn nhiều. Hai đội đều tại tránh cho bị đối thủ đánh ra khoái công hoặc phản kích. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh dẫn đầu làm ra phản ứng. Hơn nửa hiệp phút thứ 10, hắn để đội bóng tại trận địa chiến tiến công lúc đơn giản hơn trực tiếp một chút, nhưng là đem càng nhiều tinh lực đặt ở phản đoạt sau công thủ chuyển đổi bên trên. Tranh tài 1-4 phút, Hamburg trước trận tiến công đánh cho có chút không quá lý tưởng. Aubameyang cánh phải lâm vào bao bọc tình cảnh lúc lựa chọn đưa bóng về gõ cho trợ công tới. Azpilicueta từ phía sau truyền bên trong cầu tại vùng cấm địa trước điểm bị Bart Stuber đánh đầu giải vây ra. Đường Cruz ở phía sau trận khống chế bóng lúc Griezmann cùng Azpilicueta lập tức tiến hành phản đoạt. Cruz lựa chọn nhanh chóng ra cầu đi trước trận cánh trái, nhưng bóng đá vừa lăn qua nửa chàng liền bị Kante đoạn hạ. Kante rõ ràng trước thời gian hướng Ribery phía bên kia di động, bởi vì Azpilicueta trợ công đến trước trận, cho nên Hamburg hậu phòng tuyến tại đường biên liền có rõ ràng lỗ hổng. Bayern Munich đương nhiên kỳ vọng trước tiên đem tiến công đánh tới Hamburg phòng thủ nội địa. Nói như vậy, uy hiếp lớn nhất, nói không chừng rất dễ dàng liền có thể hình thành dẫn bóng. Kết quả cái này được chứng minh là Hamburg phòng thủ cạm bẫy. Bọn hắn chính là muốn bức bách Bayern Munich không kịp tỉnh táo hơn quan sát tình thế, sau đó làm ra lựa chọn sai lầm. Kante cắt bóng sau cấp tốc hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy thế công. Khi hắn đi tới trước trận tiến công khu vực nguy hiểm lúc, Cruz tất không thể miễn trên mặt đất đến đối với hắn tiến hành cắt bóng. Kante đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến bên trái. De Bruyne lội cầu xéo xuống giết qua. Mắt thấy Gustavo liền muốn đối với hắn hình thành chặn đường. De Bruyne đi bộ nhàn nhã hoàn thành một cước nghiêng nhét cầu chuyển vận. Mặc dù nhìn như bóng đá là lăn đi tìm Aubameyang, nhưng là ở bên trong đánh trúng Aubameyang lại đưa bóng bỏ qua. Cái này khiến lui về bên trong cấm khu Alaba lập tức dừng muốn đi cắt bóng. Lại hiển nhiên tại tiết tấu bên trên chậm, cầu không gãy dưới, hắn cũng mất dấu Aubameyang. Bart Stuber tại vùng cấm địa bên trong ép sát Aubameyang. Azpilicueta cánh phải bên trong cắt xuống ngọn nguồn tiếp ứng đến Aubameyang lộ ra bóng đá. Nghênh cầu không làm điều chỉnh hắn trực tiếp đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa penalty điểm vị. Chí, Aubameyang kiềm chế Bart Stuber. Griezmann ở trước cửa trung lộ khu vực kiềm chế Friedrich. Kia bị Azpilicueta truyền đi ngược lại tam giác vị trí bóng đá thì bị bên trong cắt giết tới Roy. Rút chân giận bắn, Roy oanh cánh cửa vừa nhanh vừa mạnh. Bóng đá giống như xẹt qua một đường bạch hồng thẳng treo cầu môn góc trên bên phải.